Vân Thi Thi hơi sợ hãi nhìn mặt cô không ngừng lấn đến gần, đột nhiên tim đập rất nhanh. Tuy Quân Mặc rất có hứng thú nhìn mặt cô càng lúc càng đỏ, nhịn không được cười ra tiếng. Thi Thi, cô rất đáng yêu. Cô đừng chọc người ta nữa. Phía sau lưng, Tần Chu đã đi tới, chừng hai người một cái. Buổi lễ mở máy lập tức sẽ bắt đầu, hai người còn không nhanh đứng thành hàng. Vân Thi Thi và Quân Mặc liếc nhau một cái, thẻ lưỡi, hai người khẩn trương lẩn vào trong đội ngũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, phỏng vấn diễn viên chính. Buổi lễ mở máy chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đạo diễn và tổng sản xuất theo thứ tự lên phát biểu với giới truyền thông. Ngay sau đó là mỗi đại biểu tổ phim thay nhau lên đài dâng hương. Sau cùng là một trong hai diễn viên chính của tổ phim, Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch tự nhiên cũng cần phải lên đài dâng hương. Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch mặt đối mặt đi lên đài, từ chỗ phóng viên truyền thông phát ra tiếng vỗ tay. Hai diễn viên chính lên sân khấu, không thể nghi ngờ cao trào của cả nghi thức mở máy. Phim về thời thanh xuân là loại phim xem trọng nhan sắc của diễn viên chính nhất. Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch quả thực điển hình cho kiểu người lớn ngược. Một người 24 tuổi, một người 28 tuổi, đứng chung một chỗ lại vô cùng phù hợp với nam nữ chủ trong nguyên tác. Hôm nay Vân Thi Thi cố ý chọn một chiếc váy liền thân trắng như tuyết, ôm sát dáng người đẹp đẽ cân xứng của cô, mái tóc xinh đẹp thanh tú dịu dàng buông xuống vai, nghiêng nghiêng như tơ lụa trên bả vai duyên dáng, làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn như gốm sứ trong sáng ấm áp. Cố Tinh Trạch mặc áo sơ mi trắng, quần đen, quần áo giản dị lại lộ ra khí tức thanh xuân, ngũ quan xinh xắn trẻ tuổi đẹp đẽ, làn da trắng nõn, ánh mắt trong suốt. Bởi vậy, mặc dù anh đã tới tuổi 28, biểu diễn nhân vật Doãn Đông Vũ mới học đến cao trung, cũng không có cảm giác không hợp. Hai người đứng chung một chỗ, không cần hậu kỳ tân trang, giá trị nhan sắc cao như đặt trước cơ sở cho phòng vé bộ phim. Phóng viên truyền thông đứng dưới đài cảm khái. Có lời đồn, ánh mắt Lâm Phượng Thiên nhãn rất hà khắc, chọn diễn viên vô cùng chính xác. Ánh mắt chọn diễn viên cũng vô cùng độc đáo. Mới đầu bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy nghi ngờ vì sao Vân Thi Thi có thể biểu diễn nữ chính, mà giờ khắc này nhìn hai người trên đài, đáy lòng chỉ có thể cảm khái thanh xuân thật tốt, mà thời gian quá tốt với bọn họ, làm người ta phải ghen tị. Lâm Phượng Thiên tuyển chọn cô thật sự có nguyên nhân. Dù là nhan sắc hay là khí chất, Vân Thi Thi cũng đủ để diễn nhân vật này. So với những nữ chính trước kia, Nhan Băng Thanh, Dương Mị đứng chung một chỗ với Vân Thi Thi, số tuổi thì không khác nhau, vừa so sánh tiếp, nhan sắc lập tức cao thấp. Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch nhìn nhau, đi tới trước bàn cầm lấy một nén hương. Cố Tinh Trạch cúi đầu cắm hương vào, sau đó hai người đồng thời cúi đầu lần nữa, dâng hương xong. Kế tiếp là thời gian phỏng vấn hai diễn viên chính. Vân Thi Thi, xin chào cô, tôi là phóng viên của báo Phượng Hoàng, xin cô nói ra cảm nhận khi diễn nhân vật như Doãn Hạ Thuần. Vân Thi Thi đã từng được huấn luyện ứng xử tại chỗ, chỉ là dùng vài giây đã nghĩ xong đáp án trong đầu, hé miệng cười nói, cảm ơn câu hỏi của anh. Đầu tiên, tôi vô cùng vui vẻ khi có thể hợp tác với đoàn đội ưu tú như vậy. Đạo diễn Lâm Phượng Thiên là một đạo diễn vô cùng chuyên nghiệp, theo đuổi sự tận thiện tận mỹ trong sự nghiệp điện ảnh, bầu không khí trong đoàn làm phim quả chám cũng rất tốt, có thể làm việc với nhiều đồng nghiệp ưu tú như vậy, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Kịch bản phim quả chám này, tôi rất thích, trước kia tôi đã xem qua nguyên tác, nhân vật Doãn Hạ Thuần, thanh xuân rào rạt, có tính cách dám yêu dám hận làm tôi hết sức cảm động, tôi sẽ cố gắng diễn tốt nhất có thể. Sau cùng, mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Nói xong, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Cố Tinh Trạch, chào anh. Anh có thể cũng phát biểu cảm tưởng về bộ phim điện ảnh này hay không? Cố Tinh Trạch nhìn màn ảnh, mỉm cười, giọng nói tràn đầy tự tin. Đầu tiên, tôi vô cùng vui vẻ khi có thể lại hợp tác với đạo diễn Lâm. Bộ phim điện ảnh này đánh dấu lần thứ cha tôi hợp tác với đạo diễn Lâm. Có thể hợp tác với đạo diễn ưu tú như vậy, tôi thấy rất vinh dự. Chuyện được phát tại trang web

một người đàn ông anh tuấn hưng phấn. Uống sạch một hơi, anh hờ ta đã uống rất nhiều, đôi má ửng hồng. Người phụ nữ ngồi bên cờ na hờ di anh ta cũng uống một ngụm rồi có chút vô lực dựa vào trên bờ vai anh ta. Tay quơ loạn xạ, mồm miệng không rõ nói. Em không được. Ha ha. Mọi người nghe được, hình như có chút mất hứng. Có điều vẫn không tính toán buông tha cô ta, vẫn níu chặt rót rượu cho cô. Người ngồi trên ghế dài này đều là các cậu ấm nổi danh ở kinh thành, trong thủ đô. Họ có một vị trí rất quan trọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 545, em đi cùng anh là được. Người con gái vừa rồi có vẻ say khi bị chuốc rượu, đó là cô chủ tập đoàn Nhã Nguyên. Mà người đàn ông anh tuấn bên cạnh cô ta chính là ông chủ lớn của quán bar này, cũng là cậu ấm tập đoàn Âu Thần, Từ Lương. Khi Vân Thi Thi đi theo Cố Tinh Trạch bước vào quán bar, lập tức bị âm nhạc điếc tai nhức óc chấn động đến bưng kín lỗ tai. Lúc này, không khí đã lên cao. Cô ngơ ngác nhìn theo những người đang quay cuồng theo âm nhạc, nhìn dáng vẻ hành vi phóng đãng kia, không khỏi có chút ngạc nhiên. Cô rất ít tới chỗ như thế, mặc dù nghĩ tới nó sẽ chướng khí mù mịt, tràng diện hỗn loạn, nhưng vẫn không thể thích ứng. Đám đông chen chúc, âm nhạc tràn đầy, tiếng người ồn ào, Vân Thi Thi ở trong dòng người, không khỏi cầm thật chặt tay Cố Tinh Trạch. Tay anh có chút lạnh lẽo, lạnh lùng không chút nhiệt độ, lại cho cô một cảm giác an toàn. Cảm giác được cô cầm chặt cánh tay, Cố Tinh Trạch cúi đầu nhìn cô gái có vẻ vô lực đang đứng bên cạnh mình. Từ ánh mắt của cô anh cảm nhận được sự phản cảm. Cô vô cùng không nơi này, thậm chí là không thích tới quán bar. Cũng đúng, cô là một người phụ nữ lương thiện, điềm tĩnh, nhất định không thích những nơi như vậy. Cố Tinh Trạch cầm tay cô, nhíu mày nói, không thích chỗ này. À, anh nói cái gì? Trong quán bar tiếng động rất lớn, Vân Thi Thi nhất thời không nghe rõ, bất giác đưa lỗ tai kề sát anh hơn. Cố Tinh Trạch dáng người cao gầy, cho dù cô đã kiễng hai chân, cũng chỉ có thể khó khăn đến bờ vai của anh. Vân Thi Thi có chút ảo não bám vào bờ vai của anh, Cố Tinh Trạch không khỏi nhếch môi, cúi người nói vào bên tai cô, gần từng chữ mà nói, không thích nơi này sao? Giọng nói trầm thấp mà tự tính, cùng với hơi thở hương lan, Vân Thi Thi chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, hình như đụng phải một ngọn lửa, cháy sạch hai gò má cô. Cô mất tự nhiên gật gật đầu, lớn tiếng nói, không thích. Nói xong, hình như sợ anh không nghe rõ, hình dáng của miệng khi phát âm mở ra rất lớn. Không thích thì về thôi. Cố Tinh Trạch cầm cánh tay của cô, xoay người muốn rời khỏi. Vân Thi Thi lại sửng sốt, vội vàng kéo ống tay áo của anh. Cô nói, không phải anh có hẹn với bạn sao? Không có quan hệ, anh cứ làm chuyện của anh, em đi theo anh được rồi. Cùng anh. Cố Tinh Trạch nhíu mày, trong lòng ngẩn ra, khóe miệng lại không tự chủ được cong lên. Đột nhiên khóe mắt nhìn thấy một dáng người nóng bỏng yểu điệu đang đi về phía anh. Diệp Minh Lan mặc một bộ váy đen khêu gợi, một đầu tóc quan cực có co giãn buông xuống ở trước ngực, trên mặt hình như được trang điểm, càng tinh xảo mê người, có chút cuồng dã phong tình. Anh Cố, anh đã tới. Em đã chờ anh rất lâu rồi. Cố Tinh Trạch nhếch môi, tầm mắt Diệp Minh Lan lưu chuyển, nhìn thoáng qua Vân Thi Thi bên cạnh anh. Cô mặc bộ váy trắng liền thân, lộ ra hai chân trắng nõn, tiêu chuẩn của một dáng vẻ học sinh ngây thơ, toàn thân đầy rẫy một cảm giác xinh đẹp đầy cấm kỵ. Dạo này, rất nhiều đàn ông thích dáng vẻ như vậy, quần áo hấp dẫn, thanh thuần đáng yêu. Vân Thi Thi vì cách ăn mặc hôm nay, có vẻ thanh xuân rào rạt, nhưng trong trường hợp này thì không hợp nhau. Đột nhiên Diệp Minh Lan cảm thấy cô có chút quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Nhưng cách cô ăn mặc thanh thuần như vậy lại đi vào nơi này, thật sự là có chút không tự nhiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 546, nhân vật lớn. Ý thức được cô ta đang nhìn mình, Vân Thi Thi có chút bất an lùi về phía Cố Tinh Trạch, ánh mắt sợ hãi đánh giá bốn phía, tay nhỏ gắt gao nắm chặt ống tay á của anh, khóe môi cực kỳ mất tự nhiên lộ ra nụ cười cứng ngắc. Diệp Minh Lan nhìn về phía cô nở nụ cười thân mật. Xin chào, còn nhớ tôi không? Lúc nãy đã gặp ở nhà hàng đó.

dạng phụ nữ gì mà chưa gặp qua. Người phụ nữ chỉ mong được dán lên người anh ta. Còn có nhiều phụ nữ còn muốn leo lên giường anh ta. Anh ta còn để ý một người như vậy hay sao? Diệp Minh Lan lạnh lùng liếc anh ta, nói, tôi chưa từng thấy Tinh Trạch có bạn gái. Tôi cũng chưa thấy anh ta cưng chiều một người phụ nữ như vậy. Anh chưa thấy anh ta lúc ở nhà hàng Tây đâu. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta cắt bít tết cho một người phụ nữ. Nhìn Tinh Trạch đối xử với cô ta đã biết không tầm thường rồi. Mới đầu khi cô ta nhìn thấy Vân Thi Thi, ngay từ đầu còn tưởng rằng thiên kim nhà ai, đúng là nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Xã hội thượng lưu ở Kinh Thành, miễn là người nhà giàu sang quyền quý, bọn họ đều xuất hiện cùng một chỗ, nhưng cô ta lại không có chút ấn tượng với cô. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ là một người trong giới giải trí nóng lòng muốn leo cao. Hình mẫu non nớt, diễn viên, khẳng định không phải thiên kim nhà kia. Lý Thừa Trạch không vui, Diệp Minh Lan lại nói thêm một câu, tôi xin khuyên anh hãy sớm hết hy vọng với người con gái đó đi. Anh ta nghe vậy, lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, nhưng không để bụng. Phụ nữ, không phải đều giống nhau sao? Nếu có thể lên giường Mộ Nhã Chiết, hôm nay lại bên Cố Tinh Trạch, vì sao không thể lên giường của anh ta? Chẳng qua chỉ có thể để Cố Tinh Trạch chơi ngán, một cước đá văng cô đi, anh ta lại ra tay cũng không muộn. Một viu vật như vậy, cho dù bị Mộ Nhã Chiết và Cố Tinh Trạch chơi qua, nhưng anh ta cũng không ngại. Vân Thi Thi ngồi ở bên cạnh Cố Tinh Trạch, cúi mặt, nồng đậm lông mi buông rơi, tay gắt gao nắm chặt ống tay áo của Tinh Trạch, thật giống như cừu non bị quăng vào hang sói, dáng vẻ rụt rè.